Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, này bên trên có chữ Hán. Một tuần sau, Khoái Thiểm Sung điện bảo tại Dương Thành cùng bảo an hai tòa thành thị Ló Cao. Thạch Lỗi tự mình tổ chức buổi họp báo, đồng thời tuyên bố, Khoái Thiểm đem sẽ mở ra Ngô Đông cùng Tây Khê cái này hai tòa thành thị thị trường. Lần này buổi họp báo, có thể nói không có chút rung động nào. Không còn có tiền công tử như thế quấy rối ra hòa. Đám phóng viên đối với Thạch Lỗi cái này đã từng nói hào ngôn người trẻ tuổi, cũng bảo trì đủ rất khoan dung. Buổi họp báo tại một mảnh tường hòa không khí phía dưới kết thúc. Bảo an cùng Dương Thành, đám đầu tiên đầu nhập thị trường sung điện bảo, đạt tới 12.000 đài, cũng tức 500 đài nạp điện đứng. Cái này một nhóm, chủ đả là hai địa phương các đại thương thành cùng đại hình siêu thị. Thạch Lỗi tại buổi họp báo dâng tấu chương bày ra, đám tiếp theo đầu nhập thị trường sung điện bảo, cũng sẽ bảo trì tương ứng quy mô, nhưng là đám tiếp theo chủ đả là hai địa phương văn phòng. Mà khi ký giả hỏi Ngô Đông xem như Thạch Lỗi cố hương, có phải hay không có khả năng tại đám đầu tiên sản phẩm Ló Cao thời điểm gia tăng quy mô thời điểm. Thạch Lỗi cười khoát tay trả lời nói, Ngô Đông đối ta mà nói là một cái rất trọng yếu thành thị. Ta ở nơi đó vượt qua 4 năm cuộc sống đại học. Bây giờ kết giao nhiều nhất bằng hữu cũng đều ở nơi đó. Mặt khác một công ty tổng bộ thiết lập tại Ngô Đông. Đồng thời ta tại Ngô Đông cũng mua nhà mua xe. Thế nhưng là, Ngô Đông cũng không phải là ta cố hương. Ta cố hương là Giang Đông tỉnh một cái tỉnh hạt thành phố, gọi là Nhuận Châu. Bạch Xà Chuyện bên trong Pháp Hải tu hành Kim Sơn Tự, cũng là về sau bị Bạch Nương Tử dìm nước cái kia. Ngay tại Nhuận Châu, ta sinh ở Nhuận Châu, sinh trưởng ở Nhuận Châu, mãi cho đến ta thi lên đại học mới đi Ngô Đông. Nhất định phải cho Ngô Đông một cái định vị, nơi đó phải nói là ta cái nôi. Đám phóng viên đối với cái này đáp lại thiện ý mỉm cười. Lại có người hỏi, Thạch tiên sinh, ngài còn trẻ như vậy liền lấy được lớn như vậy thành tựu. Đoạn thời gian trước ngài cùng một vị nào đó chứ danh phú nhị đại ở giữa tranh chấp, cũng vì ngài hút fan vô số. Ta phía dưới vấn đề này là đời ngàn ngàn vạn vạn nữ fan hỏi. Xin hỏi ngài hiện tại có bạn gái à? Thạch Lỗi cười ha ha một tiếng. Muốn nói đó là cái người tư ẩn không tiện trả lời. Nhưng là nghĩ lại, nói như vậy, mặc kệ đối ba nữ nhân bên trong bất kỳ một cái nào, đều lộ ra cực kỳ không công bằng. Thế là, Thạch Lỗi nói, có, oa, nguyên lai Thạch tiên sinh đã có bạn gái. Ta nghĩ, tin tức này bị tuyên bố ra ngoài, nhất định sẽ có rất nhiều nữ fan thương tâm gần chết. Đặt câu hỏi nữ ký giả, khoa trương nói, bên cạnh một cái nam ký giả vừa cười vừa nói, ta nhìn, chính thức thương tâm gần chết người là ngươi đi. Nữ ký giả mặt hơi đỏ lên, nhưng lại không cong ngực, nói, không được a, Thạch tiên sinh còn trẻ như vậy, lại như thế thành công. Mấu chốt nhất, nhan giá trị cao a, quốc dân lão công cái danh xưng này cũng không phải nói không. Ta chính là hắn sát phấn, không được a. Đám phóng viên lại là một trận cười to. Thạch Lỗi thừa cơ triệt hạ qua. Người chủ trì tuyên bố buổi họp báo đến đây là kết thúc. Tại đám phóng viên bề bộn nhiều việc tuyên bố Khoái Thiểm đổ bộ Dương Thành cùng bảo an đồng thời, mấy ngày nay hơi bình tĩnh một số Nhật văn hóa lĩnh vực, lại lần nữa nhấc lên một vòng mới cao trào. Thạch Lỗi trở lại quán rượu không lâu, Lưu Chân lại lần nữa gọi điện thoại tới. Nàng nói cho Thạch Lỗi, Cung Huyền Nhất chảy máu não đột phát, được đưa vào bệnh viện cứu giúp. Căn cứ nàng bây giờ được tin tức, trận này phẫu thuật đã tiến hành 3 giờ. Khi nào có thể kết thúc vẫn chưa biết được. Thạch Lỗi sững sờ, nhớ tới hôm nay là Cung Huyền Nhất thi triển bức kia từ Thạch Lỗi thân bút sở tác Diêm Lập Vương. Hữu Quân giống thời gian, xem ra là bị tại chỗ vạch trần bức họa này là giả vẽ. Trong lúc nhất thời không thể thừa nhận dạng này đả kích, cho nên mới dẫn phát chảy máu não. Yên lặng cúp máy Lưu Chân điện thoại, Thạch Lỗi cho Dược Nhị đẩy tới. Tại Dược Nhị trong miêu tả, Thạch Lỗi rốt cuộc minh bạch Cung Huyền Nhất là như thế nào bị vạch trần. Cũng có thể tưởng tượng đến ngày trong nước hiện tại là một bức như thế nào náo nhiệt tràng diện. Thời gian hướng phía trước ngược lại đẩy 6 giờ. Cũng tức 9 giờ sáng. Cung Huyền Nhất sớm đi vào Osaka thành phố Mỹ Thuật Quán. Thân thủ đem bức kia Vương Hữu Quân giống đặt ở toàn trong suốt thủy tinh triển trên đài. Như vậy đại thủy tinh gian hàng. Bị một cái cường độ có thể kiếng chống đạn cháo tử hoàn toàn chế trụ. Crystal triển chung quanh đài. Cũng tất cả đều là các loại phòng trộm máy móc. Chỉ cần có người chạm đến cái này chụp lồng thủy tinh. Liền sẽ dẫn phát im ắng báo động. Liên quan tới lần này triển lãm. Tại một tuần này bên trong. Cung Huyền vừa đã mời bảo an công ty người làm mấy lần phòng trộm diễn tập. Triệt để cam đoan lần này thi triển vấn đề an toàn. Hôm nay, thì là hắn muốn làm lấy sở hữu ngày truyền thông mặt. Triển lãm này tấm kiếm không dễ Vương Hữu Quân giống thời điểm. Thi triển thời gian là 10 giờ sáng bắt đầu, đến 3 giờ chiều kết thúc. Thế nhưng là, 10 điểm còn chưa tới. Osaka thành phố Mỹ Thuật Quán ngoài cửa liền đã chật ních người. Trong những người này, một phần là ngày cả nước các nơi đến chuyên gia học giả cùng người siêu tầm. Mà càng nhiều. Lại là trong nước các đại ký giả truyền thông. Bọn họ nhất định phải tận mắt chứng kiến bức họa này thi triển. Tài năng đền bù mất đi họa Thánh Ngô Đạo Tử tác phẩm tại ngay trong lòng người tiếc nuối. Trừ cái đó ra, còn có cực ít mấy vị. Là nhận mời người bình thường. Hết thảy 20 tên. Đều là tại người ghi danh trong ngẫu nhiên rút ra Nhật công dân. 10 giờ vừa tới, Cung Huyền Nhất liền tuyên bố thi triển bắt đầu. Tại nhân viên bảo an cẩn thận an bài phía dưới, nhận mời mọi người trục vừa tiến vào Osaka thành phố Mỹ Thuật Quán. Tại vào cửa thời điểm, tiếp nhận nghiêm khắc nhất kiểm an. Đây đương nhiên là vì bảo đảm bức họa kia an toàn. Trong đám người, một cái trung niên nữ tử, nắm một tên ước chừng 5-6 tuổi hài tử cũng đi tới. Nàng móc ra một trương vé mời. Nhân viên bảo an sau khi kiểm tra. Xác nhận đó là 20 tên phổ thông thị dân vé mời. Nhưng là do ở nữ tử này mang theo một tên tiểu nữ hài. Bọn họ không dám tùy tiện đem người bỏ vào. Nữ tử rất lợi hại có lễ phép đứng ở một bên. Nói ra, rất xin lỗi. Ta là một cái đơn thân mẫu thân. Nữ nhi của ta cũng học vẽ 2 năm. Lần này may mắn rút đến chương này vé mời. Ta rất muốn mang lấy nữ nhi của ta đến chiêm ngưỡng một chút tiền bối cao nhân kiệt tác. Còn mời dàn xếp một chút. Một đứa bé, tuyệt đối sẽ không xuất hiện phiền toái gì. Nếu như thực sự không được, ta muốn mời các ngươi mang theo hài tử của ta đi vào thưởng thức một phen. Ta ở ngoài cửa chờ lấy nàng là được. Cung Huyền Nhất chú ý tới bên này tình huống. Đi tới hiểu biết một chút. Hắn rất lợi hại có phong độ cười đối vị mẫu thân kia nói ra. Mẫu ái quả nhiên là trên cái thế giới này vĩ đại nhất cảm tình. Thế nhưng là nhỏ như vậy hài tử. Ngài thật có thể yên tâm để cho nàng một người đi vào a. Nghệ thuật là không phân tuổi tác không phân đẳng cấp. Mời đến đi, ngài có thể cùng ngài nữ nhi đi vào chung. Nữ tử cảm kích không khỏi. Nhiều lần cảm ơn Cung Huyền Nhất. Chung quanh ký giả không mất cơ hội thu chụp. Hạ, một màn này, Cung Huyền Nhất rất lợi hại cười đắc ý. Tâm đào, loại này đột phát tình huống cũng bị hắn lợi dụng bên trên. Chắc hẳn, thi triển kết thúc về sau. Trong nước đối với hắn phàn nàn cùng chửi bới. Hẳn là sẽ toàn bộ kết thúc. Có thể Cung Huyền Nhất làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Nữ tử này trong tay vé mời. Cũng không phải là rút ra được đến. Mà chính là nàng dùng chỉnh một chút 300 vạn Nhật Nguyên mua sắm tới mời thẻ. Mà cái này 300 vạn Nhật Nguyên là dược nhị cho nàng. Trên thực tế, dược nhị cho nàng là 1.000 vạn Nhật Nguyên. Này tương đương với 60 vạn ra mặt nhân dân tệ. Tiến vào sảnh triển lãm về sau, nữ tử ôm lên nữ nhi của mình. Đi đến gian hàng phía trước, nhượng tiểu nữ hài tận lực thấy rõ ràng bức họa kia. Bởi vì tham gia triển lãm nhân số đông đảo, lại việc quan hệ giám định, chỉ dựa vào vây quanh ở gian hàng trước quan sát, hiển nhiên là không đủ. Cho nên, trên sân khấu bức họa kia chính diện, còn có một cái camera, chính diện vỗ xuống cả bức tác phẩm, đồng thời đi qua siêu đại hình màn hình tiến hành thời gian thực phát ra. Tiểu nữ hài nhìn một lát, đột nhiên chỉ màn hình lớn, nói, mụ mụ, này bên trên giống như có chữ viết, chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.